Hiện tại, huyền hoàng bản nguyên, trấn áp. Ninh Thành trong nháy mắt liền đem vừa rồi trong đầu xuất hiện tình cảnh vứt bỏ ở một bên. Sự tình từ nay về sau này hãy nói. Hiện tại hắn trước phải qua quy tắc lộ này. Huyền Hoàng Châu giữa tản mát ra vô cùng bổn nguyên lực lượng, đêm này vừa mới dẫn động nội hỏa hoàn toàn cắn nuốt. Xung quanh lần thứ hai khôi phục bình tĩnh cùng an bình, Ninh Thành thở dài một hơi, tiếp tục đi tới. 3 ngày, 4 ngày, ngày thứ 10 sau khi đi qua, Ninh Thành bỗng nhiên ngừng lại. Trong 10 ngày này hắn cảm nhận được các loại các dạng ý niệm, quy tắc tu luyện, nhưng là trừ lần đầu tiên cảm ngộ đến thiên đạo, để cho hắn thức hải tăng cùng đan hồ tăng lớn ra, còn lại đồ đạc, Ninh Thành cảm giác đối với hắn dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn huyền hoàng vô tướng với hắn mà nói, vốn chính là cực kỳ hoàn thiện tu luyện công pháp, hắn hà tất còn muốn thông qua quy tắc lộ cải thiện tu luyện của mình. Quy tắc lộ này đối với người khác mà nói trọng yếu, với hắn mà nói cũng chỉ thường thôi mà thôi. Ninh Thành cái ý niệm này vừa mới nhớ tới, hắn cũng cảm giác được cả người nhẹ một chút. Sau một khắc trước mắt hắn này lờ mờ quy tắc lộ biến mất vô tung vô ảnh, mà hắn xuất hiện ở dưới chân núi một mảnh màu xanh. Càng linh khí nồng nặc cùng thích hợp tu luyện hơn thiên địa lập tức được Ninh Thành cảm nhận được. Vô luận cho ai cũng biết, đây đã là từ giữa quy tắc lộ đi ra. Thế nhưng Ninh Thành đứng tại chỗ, sắc mặt lại biến hóa bất định, thậm chí có chút khó coi. Hắn lần thứ hai mơ hồ nhớ lại một màn số phận lúc trước, tiến vào thứ ba đoạn quy tắc lộ, chỉ có hai loại người, một loại là làm từng bước đi từ từ qua cái lối đi kia, đi tới thứ ba đoạn. Còn có một loại chính là cảm ngộ đến đạo thuộc về mình, đột nhiên bị truyền tống đi ra ngoài tình cảnh. Trước theo hắn phán đoán, chính là loại người thứ hai. Đây là nói, hắn phán đoán là thật, tương lai hắn thực sự phải bỏ mạng dưới ở lôi kiếp. Ninh Thành một mình suy nghĩ một lúc lâu, này mới chậm rãi thở dài một hơi. Vô luận có phải thật vậy hay không, dùng hắn bây giờ đan hồ to lớn, muốn tu luyện thành huyền đan, đoán chừng là xa xa không hẹn. Nếu có một ngày đêm hắn có thể tìm tới thiên khuyên hoa cùng địa tâm cửu âm tùy, sẽ tới cùng cái kia hài cốt giao dịch xem, có thể hay không trở lại địa cầu. Đem bao quần áo ném ở một bên, Ninh Thành cảm giác được tự toàn thân của mình nhất thời nhẹ một chút, dường như có một loại khổng lồ áp lực đột nhiên biến mất bình thường giống nhau, trong đầu của hắn cũng biến thành rõ ràng. Ninh Thành vừa định muốn đem yến tế cùng hôi đô đô đưa ra, một đạo kịch liệt chân nguyên tiếng nổ mạnh truyền đến. Đây là có tu sĩ đang đấu pháp, không đợi Ninh Thành dùng thần thức điều tra, hai đạo nhân ảnh đã đánh tới hắn cách đó không xa. Ninh Thành cũng không có lui ra, hắn mặc dù chỉ có huyền dịch tầng 7 tu vi, thế nhưng ở bên trong này, hắn thật đúng là không sợ người nào. Chờ Ninh Thành thấy rõ ràng tu vi hai cái tu sĩ này thì, trái tim mạnh vừa nhảy, ý nghĩ đầu tiên chính là càng xa càng tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, tẩy linh chân lộ dĩ nhiên là hai tên nguyên hồn tu sĩ chiến đấu. Ninh Thành tuy rằng không sợ huyền đan tu sĩ, thế nhưng đối mặt nguyên hồn tu sĩ hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nguyên hồn tu sĩ thì không cách nào tiến vào quy tắc lộ, nơi này có hai cái nguyên hồn tu sĩ, nhất định là ở bên trong quy tắc lộ thăng cấp. Bất quá Ninh Thành lập tức liền át chế ý nghĩ của chính mình, hắn nhanh chóng ẩn nấp. Trên thực tế chính hắn cũng không biết, tới cùng có hay không bị phát hiện. Này hai gã nguyên hồn tu sĩ dường như căn bản cũng không có lưu ý Ninh Thành tồn tại, đấu càng là hung hãn, không trung bạo liệt đi ra chân nguyên cùng pháp bảo quang mang ba động, để cho Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh hãi. Nguyên hồn tu sĩ cùng huyền đan tu sĩ khoảng cách tuyệt đối là một cái lệch trời, nguyên hồn tu sĩ là phải thông qua lôi kiếp, mà huyền đan tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bằng vào tự thân chân nguyên. Không cách nào cùng nguyên hồn tu sĩ như nhau, có thể câu thông hoàn cảnh chung quanh tấn công địch. Ninh Thành cũng không phải tay mơ trong tu luyện, hắn biết mình có thể ở huyền dịch tầng 7 là có thể đối địch huyền đan tầng 9. Thế nhưng ở huyền đan tầng 7 thời điểm, tuyệt đối đánh không lại một cái nguyên hồn tầng 9. Trừ phi, hắn đến huyền đan sau đó, có biến hóa về chất. huyền đan cùng huyền dịch khác nhau, chỉ là một cái hình thành đan hồ, một cái ở trong đan hồ ngưng tụ kim đan. Đây không phải là bản chất khác nhau, mà là một cái chân nguyên cường độ cùng lượng khác nhau. Mà nguyên hồn tu sĩ vượt qua lôi kiếp sau đó, đem vỡ đan hình thành nguyên thần hình thức ban đầu nguyên hồn. Cái đó và huyền đan tu sĩ là bản chất khác nhau. Cũng may hai cái nguyên hồn tu sĩ hai người đánh ra chân hòa, rất nhanh lại từ Ninh Thành bên này chuyển rời đến địa phương mới. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, trước tiên đã nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn nhanh chóng huy động thiên vân hai cánh, thoáng qua liền từ vừa rồi náo thân địa phương rời đi. Thế nhưng sau một khắc, hắn lần thứ hai quay đầu. Thần thức của hắn tại đây trước khi rời đi một khắc quét một cái hồ nhỏ, một loại thanh linh tới cực điểm khí tức bị hắn bắt lấy. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác được chính bản thân đối với tu luyện cảm ngộ càng thêm khắc sâu một phần. Đây là tẩy linh chân lộ. Ninh Thành chưa từng thấy qua tẩy linh chân lộ, thế nhưng loại cảm giác này, hắn nhất định là tẩy linh chân lộ. Lúc này Ninh Thành đâu còn sẽ để ý hai cái nguyên hồn tu sĩ đã đánh đi. Gặp tẩy linh chân lộ hắn há có thể buông tha. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Ninh Thành liền vọt tới. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một tảng lớn ngọn núi bị bổ ra. Ngọn núi này tuyệt đối là không lâu bị bổ ra. Ninh Thành nghĩ tới này hai cái nguyên hồn tu sĩ, lập tức cũng biết dãy núi hẳn là hai cái nguyên hồn tu sĩ này bổ ra. Hắn rất là không nghĩ ra. Hai cái này nguyên hồn tu sĩ mở ra tẩy linh chân lộ ẩn núp địa phương, vì sao còn phải tranh đấu mà rời đi nơi này? Bất quá vô luận là vì sao, hắn nhất định phải nhanh lên một chút đem nơi này tẩy linh chân lộ toàn bộ lấy đi. Nhiều tẩy linh chân lộ như vậy, hắn phát đại tài. Lưu lại một tấm quản chế trận kỳ, Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ này mặt trên hồ nhỏ. Hắn vô cùng kích động, thần sắc lập tức liền thất vọng. Đây chỉ là một cái hồ cực kỳ thông thường trên núi mà thôi. Thảo nào hai gã nguyên hồn tu sĩ không hề động. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Tại đây phía trên thông thường tiểu hồ, có một cái phương viên gấp 3 lần ao đá. Trên ao đá có một cái măng đá đứng chổng ngược. Măng đá chỗ nhọn, lúc này ngưng tụ một chút trong suốt dịch thể. Ninh Thành rơi vào bên cạnh măng đá này, lấy tay đem chạm đến một chút trong suốt dịch thể. Một loại không có gì sánh kịp thanh linh cảm giác, để cho Ninh Thành lập tức cũng biết, đây mới thật sự là tẩy linh chân lộ. Ao đá đã trống không? Bên trong ao đá tẩy linh chân lộ hẳn là trên măng đá tích xuống, chỉ là lúc này bị người khác toàn bộ lấy đi mà thôi. Lúc này Ninh Thành hoàn toàn đoán được này hai cái nguyên hồn tu sĩ tại sao phải chiến đấu. Hai người này nhất định là bởi vì một người trong đó đem trong ao đá tẩy linh chân lộ toàn bộ lấy đi, một người khác không phục, cướp đoạt, hai người mới đánh nhau. Về phần phía dưới cái kia tiểu hồ, đoán chừng là có bộ phận tẩy linh chân lộ tích đến bên trong, lúc này mới tạo thành có một chút mơ hồ tẩy linh chân lộ hơi thở nước suối. Không vui một hồi, Ninh Thành có chút thất vọng nhìn một chút trước mắt cái này tiểu hồ, lắc đầu. Rất nhanh hắn lại đưa mắt rơi vào mặt trên cái kia ao đá đã trống không. Cái này ao đá thời gian dài ngâm ở tẩy linh chân lộ, chắc cũng là thứ tốt. Đến lúc đó liền đem cái ao đá này mang cho không bành bành cũng không sai. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp đem này ao đá lật xuống. Một tia nồng nặc tẩy linh chân lộ khí tức tiết lộ ra ngoài. Ninh Thành thần thức từ nơi này địa phương quét đi vào. Khi hắn thấy gần tới một cái hồ chứa đầy tẩy linh chân lộ, thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng. Đè nén trong lòng đập bịch bịch, Ninh Thành biết hắn thực sự đã phát tài. Lúc này, hắn thiếu chút nửa quên mất chính bản thân hẳn là nên làm gì. Tâm đều nói cổ họng tới. Nhiều như vậy tẩy linh chân lộ một khi bị này hai cái nguyên hồn tu sĩ biết được, lại quay về đến, hắn đâu còn có mạng. Ninh Thành khẳng định giữa măng đá này hình thành, sau đó lại tích lạc tẩy linh chân lộ, đại bộ phận đều giấu ở giữa cái ao lớn này. Thiên nhiên quả nhiên thần kỳ, hư hư thật thật, thực thực hư hư. Nếu mà hắn không lấy đi cái ao đá này, thì như thế nào có thể phát hiện trong này tẩy linh chân lộ? Lúc này Ninh Thành lại cũng không kịp nghĩ khác, một quyền đánh vỡ cái khe nứt này, trực tiếp chui vào. Nhiều tẩy linh chân lộ như vậy, hắn phải làm thế nào lấy đi. Ninh Thành trước tiên liền nghĩ đến tiểu thế giới. Hắn đem Yến Tế cùng Hôi Đô Đô trong tiểu thế giới toàn bộ kêu lên. Hắn trước phải ở bên trong tiểu thế giới đào một cái ao. Hôi Đô Đô vừa ra tới, liền y y hét lên một tiếng, phát thông một cái nhảy ầm vào ao tẩy linh chân lộ. Yến Tế thấy Hôi Đô Đô nhảy vào đi, dĩ nhiên cũng nhảy theo vào. Ninh Thành có chút choáng váng, chỉ có thể nắm chặt thời gian ở bên ngoài bố trí một cái đơn giản che đậy trận pháp. Ninh Thành đang chuẩn bị ở trong tiểu thế giới luyện chế một cái ao chứa tẩy linh chân lộ thì lại phát hiện Yến Tế đỉnh đầu toát ra mờ ảo hắc khí, mà thân thể của nàng càng là nhàn nhạt linh vận lưu chuyển. Lẽ nào tẩy linh chân lộ này tắm vào còn có công hiệu khác? Ninh Thành cũng ham hố nhảy xuống ao tẩy linh chân lộ này. Một loại lực lượng sảng khoái đến mức tận cùng cỏ rửa đến, Ninh Thành có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình được tẩy linh chân lộ cỏ rửa một lần sau đó, trở nên càng thanh linh hơn. Mơ hồ trong hắn có thể cảm giác được bản thân cảm ngộ năng lực đang nhanh chóng tăng lên. Một tia hắc khí đồng dạng từ đỉnh đầu của hắn tản mát đi ra ngoài. Thứ tốt a, thứ này tắm lại có loại này công hiệu. Ninh Thành không dám ham tiếp tục tắm, nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới. Trong nháy mắt luyện chế một cái ao đơn giản, sau đó đem một ao tẩy linh chân lộ này toàn bộ đưa đến bên trong tiểu thế giới. Các ngươi đến bên trong sau đó không được lại đi vào tắm, thứ này ta còn phải đổi linh thạch. Ninh Thành dặn dò Hôi Đô Đô cùng Yến Tế sau đó, lúc này mới đem hai người đưa vào tiểu thế giới. Thời điểm Ninh Thành vẫn còn muốn tìm xem trong này còn có đồ gì không, hắn quản chế ở bên ngoài một đạo trận kỳ truyền đến rất nhỏ ba động. Có người đến, biết có người đến, Ninh Thành lập tức huy động thiên vân hai cánh, trong nháy mắt liền từ nơi này biến mất. Vô luận là ai tới, hắn đều không muốn thấy. Hơn nữa căn cứ Ninh Thành suy đoán, người tới đại bộ phận đều là này hai cái nguyên hồn tu sĩ. Quả nhiên, Ninh Thành đi cũng không có bao lâu, trước hắn nhìn thấy này hai gã nguyên hồn tu sĩ liền lần nữa trở về. Bất quá lúc này hai người cũng không có tranh đấu, dường như lại đạt thành cái gì hiệp nghị giống nhau. Gì, chúng ta đi sau đó, nơi này lại có người đến. Hơn nữa lấy đi ao đá, không đúng. Trước đi vào là một gã nam tử cao gầy mặc thổ hoàng sắc trang phục. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Ninh Thành mở ra không gian. Một cái to lớn trống trơn ao lớn xuất hiện ở trước mắt của hai người. Trong ao vẫn còn là ẩm ướt, nồng nặc tẩy linh chân lộ khí tức truyền đến. Mặt của hai người sắc lập tức trở nên tím ngắt. Trong chớp nhoáng này, hai người đều đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bọn họ mở ra tẩy linh chân lộ chỗ ở, kết quả bọn họ lấy đi chỉ là một con số dư, sau cùng chỗ tốt bị người đến sau lấy đi. Này một ao tẩy linh chân lộ là bao nhiêu tài phú a? Nếu mà cho một người đổi thành linh thạch tu luyện, nói không chừng kiếp này đều không cần lại lo lắng tài nguyên tu luyện. Vạn khổ hoa, nếu không là ngươi muốn tìm ta đánh, há có thể để cho nơi này chỗ tốt bị người khác lấy đi. Phía sau người kia anh Tuấn vô cùng tu sĩ cắn răng nói, trong lòng hắn hối hận đang dỉ máu. Phía trước mặc hoàng y nam tử cao gầy cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn giọng căm hận nói. Ta nhớ ra rồi, người này hẳn là trước chúng ta tranh đấu trốn ở một bên cái kia huyền dịch con kiến hôi. Không nghĩ tới hỗn đản này còn là một tên gian xảo, chỉ cần hắn tại đây thứ ba đoạn, ta liền có thể tìm tới hắn. Dù cho hắn nuốt mất, ta cũng muốn hắn nhổ ra. Nói xong hắn nhìn chằm chằm mặt khác người kia anh Tuấn nguyên hồn tu sĩ nói. Phan Vũ, ngươi là theo ta hợp tác, hay là sâu lâu? Phan Vũ lạnh lùng nói. Đương nhiên là hợp tác, lấy được tẩy linh chân lộ hai người chia đều. Ta Phan Vũ có thể ở bên trong quy tắc lộ tu luyện tới nguyên hồn cảnh, cho tới bây giờ chỉ có ta chiếm người khác tiện nghi. Không ai có thể chiếm ta Phan Vũ tiện nghi. Chờ ta tìm được cái này con kiến hôi, ta sẽ đem hắn luyện chế thành khôi lỗi cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, lôi vực đầm lầy. Ở chỗ sâu trong dưới đầm lầy trong một mảnh đại dương mênh mông dưới đất, Ninh Thành đã ở bên trong tiểu thế giới trốn một tháng. Hắn trốn vào dưới đầm lầy, sau đó liền bố trí tới ẩn nấp trận pháp, sau đó trốn vào trong giới chỉ tiểu thế giới luôn. Cẩn thận sống vạn năm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ninh Thành dần dần đang thay đổi chính bản thân. Vô luận có người đuổi theo hắn hay không, hắn chiếm được thứ tốt, lại bị người đuổi giết, vẫn nên là khiêm tốn một chút. Ở giữa bản thân tiểu thế giới, Ninh Thành bắt đầu luyện chế một phần đan dược, đồng thời chế tác các loại bùa chú. Tiểu thế giới được hắn tổ chức lại, kiến tạo một mảnh xinh đẹp nơi ở. Đang dùng tẩy linh chân lộ cỏ rửa qua thân thể sau đó, yến tế dường như so với trước càng thanh tỉnh hơn một phần, có đôi khi có thể ngồi xuống trầm tư, thậm chí thỉnh thoảng có thể chính bản thân hấp thu linh khí tu luyện. Lại là vài tháng đi qua, Ninh Thành cảm thấy hiện tại có thể rời đi. Nếu như có thể tìm được quy tắc lộ cưa ra, hắn sớm đã không muốn ở lại chỗ này. Tiến vào quy tắc lộ, mục đích của hắn đã đạt được. Tiếp tục ở tại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Lúc ban đầu Ninh Thành còn dự định đem yến tế giao cho đồng môn của nàng. Thế nhưng ở thời điểm xông trận, những tu sĩ kia đối với yến tế lại hạ thủ không lưu tình chút nào. Lúc này Ninh Thành đã không còn ý nghĩ này. Ở trước mặt lợi ích, coi như là yến tế đại mỹ nhân đồng môn này, phỏng chừng cũng không có ai sẽ để ý tới sinh tử của nàng. Cũng may hắn hiện tại có một cái nhẫn tiểu thế giới, đi ra thời điểm, thuận tiện đem yến tế cũng mang đi ra ngoài. Ninh Thành cải biến bản thân trang phục, đem chính bản thân dịch dung thành một nam tu sắc mặt tái nhợt, miệt mài quá độ. Cảm giác mình trang phục không có vấn đề sau đó, Ninh Thành mới từ bên trong phiến đầm lầy này vọt ra. Đây là địa phương nào? Ninh Thành vừa ra tới cũng cảm giác được không đúng, vị trí địa phương của hắn, căn bản cũng không phải là chỗ hắn tiến vào đầm lầy. Trước đây hắn tiến vào đầm lầy, còn sợ tìm không được đường đi ra ngoài, cố ý ở vùng ven đi vào. Thế nhưng nơi này mênh mông vô bờ, toàn bộ là ao đầm, đâu còn có cái gì vùng ven. Đúng rồi, hẳn là đầm lầy đang lưu động, đem hắn mang tới nơi này. Ninh Thành vừa định huy động thiên vân hai cánh, từ nơi này phiến đầm lầy rời đi, bỗng nhiên trong thần thức lại là hai đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới. Ninh Thành căng thẳng trong lòng, dừng lại ý nghĩ chính bản thân trốn chạy. Hắn biết tu sĩ sắp tới tu vi tuyệt đối so với hắn cao hơn, nếu như là nguyên hồn tu sĩ, hắn còn chạy, đó chính là muốn chết. Sau một lát, hai tên tu sĩ đã đi tới trước mặt Ninh Thành, một gã huyền đan viên mãn anh tuấn nam tu. Sắc mặt hiện tại giống như Ninh Thành, có chút tái nhợt. Bất quá hắn tái nhợt dường như cùng Ninh Thành bất đồng, Ninh Thành dịch dung thành một nam tu miệt mài quá độ, mà người này sắc mặt tái nhợt nam tu, tựa hồ là bởi vì tu luyện một loại công pháp mới tạo thành tình huống như vậy. Một người khác là nữ tu, vóc người hoàn mỹ, thậm chí so với yến tế cùng nạp lan như tuyết đều không kém chút nào. Một đầu tóc đen đơn giản uốn cao, trên đầu cắm nghiêng một cây châm cài đầu tỏa ra nhạt yếu tia sáng. Màu hồng môi hình thành độ cong, vùng xung quanh lông mày cau lại, dường như không thích Ninh Thành xuất hiện cho lắm. Bất quá khóe mắt của nàng lại mang theo một tia giết chóc khí tức, cùng xinh đẹp dung mạo của nàng tạo thành một cái tuyệt nhiên tương phản. Mà người nữ tu này tu vi đồng dạng cao hơn Ninh Thành ra rất nhiều, huyền đan tầng 8. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở sâu trong lôi vực đầm lầy? Câu hỏi chính là người này nữ tu hỏi ra. Nếu là hai gã huyền đan tu sĩ, Ninh Thành ngược lại không sợ. Hắn cũng không muốn đánh nhau, ôm một chút quyền nói. Ta bởi vì tìm kiếm quy tắc lộ cửa ra mà lạc đường, xin hỏi một chút, cửa ra quy tắc lộ ở địa phương nào? Ngươi tìm kiếm quy tắc lộ cửa ra? Nữ tu có chút không dám tin tưởng hỏi một câu Ninh Thành. Nam tu lại cười ha ha, dường như cảm thấy Ninh Thành cực kỳ ngu ngốc. Nữ tu vốn không thích Ninh Thành đều bị lời của Ninh Thành nói làm cho khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên cũng là cảm thấy buồn cười. Nàng không có cùng nam tu như nhau cười ra tiếng, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi dường như ngay cả kim đan cũng không có đến, làm sao đi ra ngoài? Muốn đi ra ngoài nhất định phải đến kim đan mới được. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nữ tu lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không phải như vậy, ngươi tiến vào quy tắc lộ thời gian hẳn là còn rất ngắn, cho nên ngươi không rõ. Sau này ngươi liền sẽ hiểu. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi ở đây giữa đầm lầy, lẽ nào không có đã bị sét đánh? Một mình ngươi chỉ có huyền dịch tu sĩ, lại là như thế nào có thể lưu lại ở cái chỗ này? Sét đánh. Ninh Thành mờ mịt lắc đầu, hắn đi tới nơi phiến đầm này lầy sau đó, liền núp ở dưới đáy đầm lầy, ở đâu ra cái gì sét đánh? Nữ tu vừa định lại nói, một trận đột ngột nổ vang vang lên, lập tức hơn 10 đạo màu xanh lôi hồ liền rơi xuống, hầu như đem ba người chỗ ở này một mảnh không gian hoàn toàn bao phủ lại. Ninh Thành cùng một đôi nam nữ này lúc nói chuyện, đang ở thế phòng bị, nổ vang đồng thời đoạn huyền thương của hắn đã tế xuất, đồng thời vẫy ra một mảnh huyền băng thương mang. Ba ba ba ba, huyền băng thương mang trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh thương võng, cùng vô số dày đặc hạ xuống lôi hồ đánh vào cùng nhau, bùng nổ tiếng vang liên miên không ngớt. Răng rắc. Ninh Thành huyền băng thương võng tuy rằng lợi hại, thế nhưng hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm chống đối lôi hồ. Này dày đặc lôi hồ dĩ nhiên đem Ninh Thành thương võng đập vỡ ra đến, sau đó đánh vào trên người Ninh Thành. Phúc phúc. Mấy đạo huyết quang văng lên, Ninh Thành trên người nhất thời bị này thật nhỏ lôi hồ đập cho ra chóc thịt bong, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều lộ ra. Trong cơ thể chân nguyên cũng bị loại này sét đánh oanh tứ phân ngũ liệt, thậm chí có tán loạn xu thế. Ninh Thành nhanh chóng nuốt vào vài viên thuốc, tụ lại bản thân chân nguyên, đồng thời chuẩn bị đợt tiếp theo loại này dày đặc sét đánh hạ xuống. Chết chưa, kiểu này lấy gì chống lôi kiếp đây? Bằng, thế nhưng này một đợt sét đánh tới nhanh, đi cũng nhanh, không có tiếp theo đợt sét đánh xuống tới. Ninh Thành thở dài một hơi, trong lòng cũng là vẻ lo lắng không gì sánh được. Ngươi dĩ nhiên có thể ngăn cản lôi hồ lôi vực chỗ sâu oanh kích. Người kia nam tu sắc mặt trắng bệch kinh dị nhìn chằm chằm Ninh Thành di một câu. Loại này lôi hồ oanh kích, đã coi như là lợi hại, Ninh Thành chỉ là bị thương nhẹ. Chính là người kia nữ tu cũng khiếp sợ nhìn Ninh Thành, một cái huyền dịch tu sĩ, đang dưới tình huống không có phòng ngự pháp bảo, là tuyệt đối đỡ không được loại này sét đánh. Mà bọn họ tận mắt thấy Ninh Thành không có phòng ngự pháp bảo, chỉ dựa vào một bộ thương kỵ chặn loại này dày đặc sét đánh. Ninh Thành thấy trên đỉnh đầu của hai người đều có một mặt tấm thuẫn tròn vờn quanh, mới vừa sét đánh, hai gã kim đan tu sĩ này không có bị nửa phần thương tổn. Ninh Thành biết hai người này nhất định là sớm có chuẩn bị, hắn không muốn tiếp tục ở tại chỗ này để bị sét đánh. Lập tức liền đối với hai người ôm một chút quyền nói, cáo từ. Trong lòng hắn nhưng không có nửa phần vui mừng vì tránh thoát sét đánh, mới vừa sét đánh như vậy thật nhỏ, thậm chí chỉ có như mì sợi quy mô, hơn nữa chỉ là một trận sẽ không có. Liền loại này thật nhỏ ngắn ngủi sét đánh, đều thiếu chút đem hắn đánh giết. Ngẫm lại trước hắn ở quy tắc lộ trông được thấy mình độ kiếp tràng cảnh, đợt thứ nhất lôi kiếp liền so với mới vừa rồi dày đặc hơn vô số lần, hơn nữa nhỏ nhất lôi hồ cũng to hơn so với ngón tay cái. Liên miên không dứt lôi kiếp hồ hạ xuống, hắn có thể sống được đến mới là quái sự. Chờ một chút, ngươi không phải tìm cửa ra quy tắc lộ sao? Kỳ thực ngươi không có tu luyện tới kim đan, tiến vào quy tắc lộ cũng không tới 10 năm, là không cảm ứng được quy tắc lộ cửa ra. Chúng ta bây giờ đi lôi vực thành, là đến chuẩn bị độ lôi kiếp. Ta cảm thấy ngươi rất tốt, nếu không chúng ta cùng nhau liên thủ đi lôi vực thành. Người kia sắc mặt trắng bệch nam tu gọi lại Ninh Thành, giọng nói cùng cực kỳ hòa nhã. Ninh Thành đã nghĩ cắt đứt lời của đối phương. Bất quá đang nghe này nam tu câu nói sau cùng là vì độ lôi kiếp chuẩn bị, hắn lập tức liền động lòng. Hắn ở giữa quy tắc lộ nhìn thấy vận mạng của mình, tương lai là bị lôi kiếp đánh chết. Nếu mà hắn có thể vì độ kiếp chuẩn bị một phần, có thể hay không tránh được loại đáng sợ số phận này. Thấy Ninh Thành do dự, tên nam tử này lần thứ hai ha hả cười nói. Hí hí hí, ta là Lữ Phi, nàng tên là Xài Sở Điệp. Chúng ta sắp ra khỏi quy tắc lộ, đồng thời cũng muốn chuẩn bị vượt qua nguyên hồn lôi kiếp. Ngươi nếu như muốn sớm ra quy tắc lộ, có thể cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Dùng tư chất của ngươi, nói vậy không bao lâu, cũng sẽ độ kiếp thăng cấp nguyên hồn. Lôi vực thành rèn luyện cũng không phải là địa phương nào đều có thể gặp DC, rồi lại nói trong lôi vực thành, còn có các loại các dạng bảo vật. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đạt được một phần bảo vật lôi thuộc tính, là đến độ kiếp làm chuẩn bị. Ninh Thành trong lòng đã quyết định đi lôi vực thành xem một chút, hắn không rõ Lữ Phi này vì sao nhất định phải gọi hắn. Ta chỉ có huyền dịch tu vi, sợ rằng không giúp được các ngươi cái gì. Ninh Thành chờ Lữ Phi sau khi nói xong, mới chậm tiếng nói. Lữ Phi cười ha ha một tiếng nói, hí hí hí, kỳ thực chúng ta là giúp lẫn nhau, ở trong lôi vực thành, mọi người ở cách nhau không xa rèn luyện. Một khi gặp phải trong lôi vực thành lôi hồ dày đặc địa phương, mọi người liền liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau chống đỡ. Trong lôi vực thành lôi hồ cùng lôi kiếp bất đồng, sẽ không bởi vì nhiều người mà tăng cường. Ninh Thành phỏng chừng Lữ Phi này không có tốt bụng như vậy. Hắn nghe được lời của Lữ Phi, đúng là muốn đi lôi vực thành xem. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nói, tốt, vậy ta cùng hai vị đi xem sao? Còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Lữ Phi nghe được Ninh Thành nói nguyện ý đi, giọng nói càng là nhiệt tình. Ta là Tư Không Khải, là một cái tán tu, có thể đi vào quy tắc lộ, cũng là bởi vì người khác hỗ trợ. Ninh Thành ha hả một cười nói. Xài Sở Điệp nhìn thoáng qua Ninh Thành, bỗng nhiên truyền âm cho Lữ Phi nói. Lữ Sư Vinh, Tư Không Khải này rất là cổ quái, vừa nhìn chính là một cái tà tu, vì sao ngươi muốn cho hắn và chúng ta đi cùng nhau? Lữ Phi cười hắc hắc, truyền âm nói, người này vừa nhìn chính là dâm dục quá độ cái loại này, hắn mặc dù không có đối với ngươi vô lễ, hiển nhiên cũng duyên cớ là bởi vì ngươi mới nguyện ý cùng chúng ta cùng đi lôi vực thành. Nếu hắn là tà tu, chúng ta muốn luyện hóa lôi vực thành, sẽ để cho hắn làm lôi tế được rồi, coi như là vì nữ tu diệt trừ một cái tai họa. Vậy vạn nhất hắn không phải tà tu đâu nè. Xài Sở Điệp lại nhíu mày một cái truyền âm đi qua. Lữ Phi cười lạnh một tiếng. Người này nhất định là tà tu không thể nghi ngờ. Dù cho hắn không phải tà tu, nói vậy cũng không phải thứ tốt gì. Sở Điệp sư muội không nên nhẹ dạ. Bằng không biết phải gieo tai họa cho bao nhiêu thiếu nữ tu. Hơn nữa sư muội vừa rồi có nhìn thấy hay không hắn thi triển ra băng thương võng. Đây tuyệt đối là một môn huyền cấp thương kỹ. Loại này thương kỹ vừa thích hợp cho ta dùng. Ninh Thành bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạn nói. Lữ huynh xin dẫn đường sao? Lôi vực thành ta vẫn là lần đầu tiên đi qua. Tu vi của ta cũng thấp. Còn xin hai vị chiếu cố một chút. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 231. Vọt vào lôi vực thành. Đó là khẳng định. Nếu là cùng nhau rèn luyện. Đương nhiên là chiếu cố cho nhau. Hơn nữa ta đối với lôi vực thành vẫn còn có chút hiểu rõ. Ở giữa lôi vực thành, gặp màu xanh lôi trụ liền phải đi phía bên trái, gặp màu trắng lôi trụ liền phải đi quẹo phải. Chỉ cần xoay qua chỗ khác, những chỗ này đều là không có sét đánh, có thể nghỉ ngơi cùng khôi phục nguyên khí. Bằng không bản lĩnh cường đại trở lại, cũng sẽ bị lôi vực thành này lôi hồ hóa thành cho tàn. Vậy thì không phải là luyện tập, là toi mạng. Hí hí hí. Lữ Phi cười ha hả nói. Ninh Thành mỉm cười, biểu thị rất hài lòng. Vừa rồi Lữ Phi cùng Xài Sở Điệp truyền âm đối thoại, hắn đã bắt lấy ba động. Mặc dù hắn cũng không biết nội dung, cũng có thể đoán được Lữ Phi không có tốt bụng như vậy. Chẳng những dẫn hắn đi lôi vực thành rèn luyện, còn muốn đem bí mật bên trong lôi vực thành làm sao đi lại nói cho hắn biết. Lữ Phi cùng Xài Sở Điệp cũng không có hỏi Ninh Thành lai lịch. Ninh Thành đương nhiên cũng sẽ không đi hỏi lai lịch của bọn họ, mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ninh Thành không biết Lữ Phi cùng Xài Sở Điệp muốn lợi dụng hắn làm cái gì, thế nhưng hắn nhất định phải lợi dụng Lữ Phi hai người tiến vào lôi vực thành. Bằng không hắn ngay cả lôi vực thành ở cái gì phương vị đều không rõ được. Hai vị vì sao không dùng phi hành pháp bảo? Ninh Thành thấy Lữ Phi cùng Xài Sở Điệp cũng như hắn, đạp một món linh khí, có chút kỳ quái hỏi một câu. Hắn không cần phi hành pháp bảo, là bởi vì nếu như không có hai người kia, hắn sớm huy động thiên vân hai cánh đi. Nếu là rèn luyện, đương nhiên phải trải qua lôi kiếp thử thách mới được. Rồi lại nói cao cấp phi hành pháp bảo giá trị không thấp, ở loại địa phương này, vạn nhất bị hỏng, đã có thể thua thiệt. Lữ Phỉ ở Ninh Thành gia nhập sau đó, nói chuyện bộc phát nhiệt tình lên. Đang khi nói chuyện, bầu trời đầm lầy lại là từng trận tiếng sấm nổ vang. Ninh Thành từng có một lần trải qua, lần thứ hai tế xuất đoạn huyền thương. Lần này Ninh Thành không có một lần tính đánh ra 36 đạo thương mang. Đối phó loại này xét đánh cùng đối phó tu sĩ bất đồng. Loại này xét đánh căn bản cũng không sẽ bởi vì ngươi mạnh yếu mà có nửa phần biến hóa. Chỉ có ở thời điểm rất thỏa đáng, đánh ra thích hợp nhất thương mang mới có thể ngăn trở xét đánh. Lần này xét đánh so với vừa rồi lần trước còn phải dày đặc hơn. Bất quá cùng lần đầu tiên bất đồng là Ninh Thành huyền băng thương mang hoàn mỹ chặn lần này xét đánh, không để cho một điểm xét đánh vào trên người của mình. Đồng thời Ninh Thành cũng nhìn thấy biện pháp Lữ Phi cùng Sài Sở Điệp đối phó xét đánh. Hai người tấm thuẫn tròn cực kỳ lợi hại, khi bị kích phát ra ngoài, lập tức tạo thành một cái to lớn tán che giống nhau. Tất cả lôi hồ đều rơi vào bên trên tấm thuẫn tròn, đối với hai người không có nửa phần thương tổn. Bọn họ tối đa chỉ là tiêu hao một phần chân nguyên mà thôi. Ninh Thành trong lòng lập tức đã có ý nghĩ nhất định phải vì mình làm một cái phòng ngự pháp bảo. Hắn bên trong chiếc nhẫn cũng có thật nhiều cấp thấp phòng ngự pháp bảo. Những thứ này pháp bảo Ninh Thành như nhau đều nhìn không chúng. Trước ở Linh Bảo Lâu ngược lại nhìn chúng một cái càn khôn đỉnh. Đáng tiếc bị cái kia ác ma dùng sức mạnh mua đi, để cho hắn cái gì cũng không đạt được. Gì? Thấy Ninh Thành lần này ngay cả nửa phần thương thế cũng không có bị, Sài Sở Điệp kinh dị một tiếng. Tiến bộ cũng quá lớn sao? Tư Không Huynh thật là có tài. Dùng Tư Không Huynh loại này tiến bộ, lôi vực thành rèn luyện một phen nữa, tương lai vượt qua nguyên hồn lôi kiếp là khẳng định không có nửa điểm vấn đề. Hơn nữa Tư Không Huynh cây thương này cũng không giống bình thường, hầu như có thể sánh ngang thượng phẩm linh khí. Có thể có được loại thương này, thi triển ra loại này thương kỹ, nói vậy Tư Không Huynh cơ duyên không nhỏ. Lữ Phi ánh mắt lóe lên, càng là lớn tiếng tán dương. Ninh Thành biết Lữ Phi không phải muốn hỏi thương của hắn, mà là muốn biết hắn huyền băng tam thập lục thương cái này thương kỹ là thế nào mà có. Hắn không có tâm tình cùng Lữ Phi dối trá, đem đoạn huyền thương vác ở sau lưng. Thương này chỉ là một thông thường trung phẩm linh khí mua trong pháp bảo lâu mà thôi, xa so ra kém Lữ huynh tấm chắn pháp bảo. Ta nghĩ, lôi vực thành này có còn xa lắm không? Chúng ta có muốn hay không tăng nhanh một chút tốc độ? Không cần, còn có mấy cái canh giờ đã đến. Lữ Phi không thèm để ý chút nào nói. Sau đó Lữ Phi không ngừng nói bóng nói gió Ninh Thành huyền băng thương kỹ là từ đâu tới. Ninh Thành chính là giả vờ không biết. Lữ Phi chẳng những đối với Ninh Thành huyền băng thương kỹ cảm thấy hứng thú, thậm chí đối với Ninh Thành dùng đan dược chữa thương cũng cảm thấy hứng thú. Đối với Ninh Thành một cái huyền dịch tu sĩ, có thể có loại này đan dược phẩm chất cao chữa thương, lại có cường đại như vậy huyền băng thương kỹ. Lữ Phi hầu như có thể khẳng định, Ninh Thành chiếm được một cái lợi hại tu sĩ truyền thừa. Ba người đi tới, phiến đầm lầy này xét đánh càng ngày càng dày đặc. Ninh Thành càng là không có thời gian đi cùng Lữ Phi rong dài, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó loại này xét đánh. Bởi vì xét đánh mật độ càng lúc càng lớn, Ninh Thành lại bắt đầu thủ thương. Bất quá theo Ninh Thành huyền băng thương mang tản mát phạm vi càng lớn, hắn thủ thương lần thứ hai càng ngày càng ít. Bởi vì đầm lầy trên mặt đất thất lạc dưới lôi hồ thật sự là nhiều lắm, Lữ Phi cùng Sài Sở Điệp cũng không cách nào tiếp tục quan sát Ninh Thành tình huống. Theo ba người một bên chống đối dày đặc lôi hồ xét đánh, từ từ đã thâm nhập ở chỗ sâu trong lôi vực đầm lầy. Đùng, răng rắc, từng đợt dày đặc lôi quang tiếng nổ tung truyền đến. Lữ Phi cùng Sài Sở Điệp đều ngừng lại, Ninh Thành cũng ngừng lại. Trước mắt hắn xuất hiện một cái thành trì lôi quang bốn phía. Vô số lôi quang ở bốn phía nơi này thành trì bắn ra, đồng thời lại có vô số lôi quang từ đầm lầy bầu trời hạ xuống, đánh vào giữa này lôi quang thành trì. Có lẽ là bởi vì cái này thành trì lâu dài bị lôi quang uẩn quấn, đã tạo thành cùng lôi quang như nhau màu sắc xanh nhạt. Ầm, răng rắc, từng đợt kịch liệt lôi quang nổ tung, không ngừng từ giữa nơi này thành trì truyền ra. Đây là Lôi Vực Thành. Ninh Thành trong lòng sợ hãi than, Lôi Vực Thành này vùng ven bắn ra lôi hồ, có vài cái đều so với chiếc đũa muốn to hơn. Một khi hắn tiến vào này Lôi Vực Thành, dưới loại này dày đặc lôi hồ đánh giết, nơi nào còn mệnh. Hơn nữa nơi đó lôi hồ rậm rạp, so với lôi vực đầm lầy còn phải dày đặc hơn rất nhiều. Một khi đi vào ngay cả cơ hội lấy hơi cũng không có. Lữ Phi này nói trong Lôi Vực Thành có nhiều chỗ là không có lôi hồ, không biết là thật hay giả. Nếu như là giả, vậy đi vào thật là chịu chết a. Ninh Thành thần thức đồng thời rơi vào cửa Lôi Vực Thành, vô số xương khô đã bị đánh thành mảnh vụn. Thế nhưng những thứ này mảnh vụn vẫn như cũ có thể nhìn ra những thứ này đều là tu sĩ hài cốt, mà không phải yêu thú nơi này. Bên trong Lôi Vực Thành, thần thức căn bản là quét không đi vào, ngoại trừ lôi hồ quang mang ra, chỉ có tiếng sấm âm hưởng. Thật là đáng sợ Lôi Vực Thành. Xài Sở Điệp theo bản năng tự lẩm bẩm một câu, từ sắc mặt của nàng là có thể nhìn ra, nàng có chút khiếp đảm. Lữ Phi sắc mặt càng là tái nhợt, hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ Lôi Vực Thành dĩ nhiên đáng sợ như thế. Hắn chợt nhớ tới Ninh Thành, loại đáng sợ này Lôi Vực Thành, phỏng chừng Tư Không Khải này tuyệt đối sẽ không đi vào. Nếu mà Tư Không Khải muốn đi, hắn nhất định phải trước tiên thông đối phương, đem huyền hệ thương ký thu vào tay rồi lại nói. Ninh Thành đồng dạng kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Lữ Phi này ít nhất có một câu nói không sai, nếu mà không phải ở bên trong quy tắc lộ này, muốn đi ra ngoài lại tìm kiếm một cái lôi quang vờn quanh Lôi Vực Thành như vậy rèn luyện, hiển nhiên là không thể nào. Nếu đã tới, hắn nhất định phải đi vào. Nếu mà hắn không trải qua những thứ này lôi kiếp rèn luyện, tương lai hắn độ kiếp thăng cấp nguyên hồn thời điểm, như nhau sẽ xảy ra cái chết báo trước. Có cơ hội như vậy, hắn sao không thử một lần? Nếu mà thật sự là không có cách nào bảo trụ mạng nhỏ, vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn liền bóp nát bùa chú của bộ xương khô ở đáy Huyết Hà Sơn cho hắn. Cùng lắm thì lần thứ hai trở lại chỗ đó đi mà thôi. Cái kia bộ xương khô hẳn là không cách nào đi ra đem hắn giết chết sao? Hài cốt này nếu có bản sự đó, hắn sớm liền đi ra ngoài, đâu cần phải chính bản thân hỗ trợ. Về phần Yến Tế trong tiểu thế giới, nếu như mình chết mất, nàng cũng chỉ có thể theo số trời. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không chút do dự xông về Lôi Vực Thành. Hắn ngay cả cùng Lữ Phi chào hỏi tâm tình cũng không có. Dọc theo đường đi cùng Lữ Phi lời vô ích, chính là muốn để cho đối phương dẫn hắn đến Lôi Vực Thành mà thôi. Nếu đã đến Lôi Vực Thành, cũng không có cần phải dối trá. Lữ Phi cùng Xài Sở Điệp người như thế, đều không phải là bằng hữu của hắn, cũng không thể trở thành bằng hữu của hắn. Tên này không sợ chết. Xài Sở Điệp thấy Ninh Thành dĩ nhiên xông về Lôi Vực Thành, có chút không dám tin tưởng hỏi. Có chút ý tứ. Lữ Phi cũng cười hắc hắc một tiếng. Sơ Điệp sư muội, chúng ta cũng vào đi thôi. Lôi Vực Thành này tuy rằng đáng sợ, nhưng là chúng ta cùng người khác bất đồng. Chúng ta có Lôi Vực Thành luyện hóa trận đồ, chỉ cần tìm được chỗ đầu mối, chúng ta liền có thể liên thủ luyện hóa Lôi Thành này. Xài Sở Điệp do dự chỉ chốc lát nói, Lôi Vực Thành chỉ có một, luyện hóa Lôi Vực Thành trận đồ là chúng ta cùng nhau lấy được. Lôi Vực Thành này sau khi luyện hóa, ngươi thực sự sẽ giao cho ta khống chế. Lữ Phi bỗng nhiên chính xác nói, Sơ Điệp sư muội, giữa Lôi Vực Thành có vô số lôi diễm thạch, những thứ này giá trị cộng lại thậm chí sẽ không thấp hơn so với Lôi Vực Thành giá trị. Hơn nữa ở giữa Lôi Vực Thành còn có một cái thành nhỏ, cái này thành nhỏ cộng thêm lôi diễm thạch, giá trị thậm chí so với Lôi Vực Thành cao hơn. Ta có thể được đến những thứ này đã rất nhiều. Nói đến đây, Lữ Phi giọng nói bỗng nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, rồi lại nói, Sơ Điệp sư muội, cảm tình của ta đối với ngươi, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Không chỉ nói cho ta những thứ này, coi như là cái gì cũng không cho ta, ta có thể giúp sư muội làm việc, cũng là cam tâm tình nguyện. Xài Sở Điệp sắc mặt hơi đỏ lên nói, Lữ sư huynh, ta nhất tâm tu luyện, chuyện khác không cần nói đến sao? Hiện tại cái kia Tư Không Khải đã tiến vào, nếu không chúng ta cũng đi vào. Điệp. Hắn đối với Sài Sở Điệp xưng hô, lần thứ hai tăng lên một cấp độ. Ninh Thành đã đi tới Lôi Vực Thành vùng ven, lúc này mới phát hiện cửa Lôi Vực Thành này toàn bộ là dày đặc lôi võng. Hơn nửa cấu thành những thứ này lôi võng lôi hồ, nhỏ nhất cũng có lớn chừng chiếc đũa. Vậy làm sao đi vào? Ninh Thành mới do dự hai cái hô hấp thời gian, mấy đạo lôi hồ lớn chừng chiếc đũa liền rơi xuống. Ninh Thành cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, huyền băng thương mang đánh ra. Huyền băng thương mang cùng lôi hồ trong tiếng nổ tung, Ninh Thành lại cuồn cuộn nổi lên một đoàn huyền băng thương mang đem chính bản thân bảo vệ, xông về cái này cửa thành lôi võng dày đặc lôi thành. Đã đến nơi này, còn suy nghĩ cái gì? Dù sao cũng ngoài thành toàn bộ là rậm rạp chẳng chịt lôi hồ hạ xuống, còn không bằng vào thành. Nói không chừng sau khi vào thành, đúng theo như lời cái kia Lữ Phi, hắn còn có thể tìm một địa phương an toàn tránh né một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, lôi thành đáng sợ, ẩm do ẹt. Ninh Thành huyền băng thương mang thật giống như giấy giống nhau, trong nháy mắt đã bị lôi hồ điện quang ở cửa lôi vực thành đánh thành hư vô. Cuồng bạo lôi hồ đánh xuống, Ninh Thành không muốn đơn giản dùng thái hư chân ma phủ ý niệm trong đầu sớm biến mất vô tung vô ảnh. Thái hư chân ma phủ đã cuồn cuộn nổi lên từng đạo phủ văn, đem hắn bao quanh bảo vệ. Rầm rầm ầm, thái hư chân ma phủ kéo phủ văn cùng cái loại này lôi võng ở cửa lôi vực thành đánh vào cùng một chỗ. Cuồn cuộn nổi lên kịch liệt kinh khủng tiếng nổ mạnh. Oành! Thái hư chân ma phủ phủ văn ngăn trở vô tận lôi võng này, đồng thời Ninh Thành bị lôi võng lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó đánh vào bên trên một cây thạch trụ màu xanh. Thạch trụ bên trong dường như ẩn chứa kinh khủng lôi nguyên, Ninh Thành theo bản năng lui ra một phần. Hắn suy đoán đây cũng là màu xanh lôi trụ trong miệng Lữ Phi nói. Bất quá hắn cũng không tin Lữ Phi, cũng không có dự định dựa theo Lữ Phi nói mà đi về phía trái. Lôi trụ xung quanh dường như đã không còn lôi quang hạ xuống, Ninh Thành còn chưa kịp kiểm tra thương thế của mình, một loại mênh mông khí tức tràn ngập trong thức hải Ninh Thành. Loại khí tức cường đại này, hầu như muốn đem Ninh Thành đè nén khó có thể hô hấp. Ninh Thành mạnh mẽ ngăn chặn loại này cảm giác bị đè nén, thở dài một hơi. Bắt đầu quan sát bầu trời lôi thành, toàn bộ bầu trời lôi vực thành đều là một mảnh xanh mờ ảo lôi quang lóe ra, thật giống như vô số lôi xà, rắn điện đang lưu động, tùy thời tùy chỗ đều có thể rơi xuống. Thái hư chân ma phủ mang lên thô bạo dường như càng thêm dẫn động loại khí tức này lưu động, để cho những lôi xà này trở nên càng thêm không ổn định. Ninh Thành vội vàng đem thái hư chân ma phủ thu vào, thẳng đến lúc này. Hắn mới phát hiện thương thế của mình là đáng sợ dường nào. Hắn chỉ là thông qua một chút cái kia lôi võng đại môn, thân thể đã bị đập như vải rách giống nhau. Mặc dù đang dưới sự trợ giúp của huyền hoàng bản nguyên, miệng vết thương không chảy máu nữa, thế nhưng cả người vết máu loang lổ, y phục cùng da như nhau treo ở trên người, vô cùng thê thảm.